Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hòa giải, tài xế bồi thường 2.000 lúc này, Đường Phỉ và chồng mới xem xong vụ này vợ. Ngày mai em mua ít đồ cho Tần đại sư hoặc trực tiếp trả tiền. Được, Tần đại sư đoán mệnh cũng phải 500. Đây là cứu mạng của hai chúng ta đấy. Có thứ tốt gì cho Tần đại sư không? Mẹ mới đưa hai con gà ô già. Hay chúng ta đưa cho Tần đại sư ăn, dù sao cũng không tệ. Được, cũng được, hai người nghiên cứu thêm. 3 giờ sáng, Tần Dược cầm điện thoại kết nối với Dương Thành Nghị. Dương Thành Nghị còn đang kể chuyện ma làm loạn trong phòng ký túc bên cạnh. Mấy cậu thanh niên đều run lẩy bẩy. Xung quanh tối đen, trong video chẳng nhìn thấy gì. Chẳng qua Tần Dược vốn không cần video, mở video chỉ để mấy người này yên tâm thôi. Hắn đột nhiên ngửi được mùi khét trong hơi thở của bọn họ. Tới rồi, đừng nói chuyện, suỵt, chết tiệt, tôi muốn đi vệ sinh. Mấy cậu thanh niên đều sợ muốn khóc, tất cả đều giống như chim cút, cùng bước tới. Tần Dược thi triển mắt thiên đạo, rơi vào phòng ký túc xá bên cạnh. Một quỷ khí dày đặc dần nổi lên, nếu thật sự có người ngủ trong phòng ký túc này, rất có thể tới khuya sẽ có người bị lửa đốt. Hút! Tần Dược lập tức bắt 4 quỷ vật này, mà lúc này, trong cửa lớn của phòng ký túc chợt rơi xuống một tờ hoàng phù. Tần Dược nhìn qua, phát hiện hoàng phù này là do một đồng môn có chút đạo hạnh làm ra. Cũng nhờ có hoàng phù này trấn áp quỷ vật ở đây. Nhưng lâu dần, nó đã sắp mất linh. Cũng may Tần Dược mang quỷ vật này đi bây giờ, bằng không sẽ gây ra họa lớn. Được rồi, đã xong chuyện, các cậu có thể an tâm ngủ được rồi. Tần Dược nói vậy, lúc này, mấy nam sinh trong phòng ký túc mới bình tĩnh lại. Ngửi thử xem, hình như không có mùi khét thật, Tần đại sư mãi mãi là thần. Tần đại sư tuyệt quá, Tần Dược cười, nếu có vấn đề thì lại nhắn tin cho tôi cúp máy trước đây. Được, được, Dương Thành Nghị vội vàng gật đầu. Sau đó, Tần Dược cúp máy, chẳng qua, trong phòng ký túc vẫn chưa thể yên tĩnh, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Mẹ kiếp! Tôi vẫn không dám ngủ. Người anh em, hôm nay ngủ chung không? Đấu kiếm à, các người đưa tôi về trước đã. Ông đây không dám về một mình. Đại gia, anh cũng ở lại ngủ chung luôn đi. Lăn con bê, cuối cùng, những người này đưa Dương Thành Nghị về, sau đó quay vào phòng ký túc, hai người ngủ chung một giường. Bọn họ thật sự bị dọa cho sợ rồi. Bên này, Tần Dược nhìn về phía quỷ vực trong mọc phù của mình. Lúc này, 4 lệ quỷ có lửa cháy trên người đã tiến vào trong quỷ vực. Lửa lớn lập tức cháy lên, trong quỷ vực lại xuất hiện nguyên tố mới. Bây giờ, quỷ vực của Tần Dược càng ngày càng mạnh. Có lẽ qua một thời gian nữa, Tần Dược có thể thành lập quỷ phủ của mình. Ngày hôm sau, Tần Dược mở cửa hàng. Mới sáng sớm, hắn đã nhận được lời cảm ơn đầy nhiệt tình của Đường Phỉ. Cô ta trực tiếp quét 2.000, vẫn tặng 2 con gà ô, thứ này cũng không tệ. Đúng lúc trong trang viên của Tần Dược có quá nhiều linh thảo, linh quả nhưng còn chưa có gia cầm. Nếu dùng linh thảo nuôi nấng, những gia cầm chắc chắn sẽ thay ra đổi thịt, thành món ăn ngon của nhân gian. Tần Dược giữ con gà ô lại, bây giờ trời lạnh dần, tất nhiên cũng ít khách hơn. Tần Dược đang rảnh rỗi, quyết định dạy Phương Minh Húc, tâm anh hướng về phương diện thần bí, hơn nữa không giỏi về dịch kinh, tử vi đầu số. Cho nên chỉ có thể học thuật pháp về phương diện bắt quỷ, phù lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược thay mặt Tiểu Yến dạy đồ đệ. Hắn dạy đầu tiên là thuật phá chướng. Nói một cách đơn giản là loại bỏ quỷ đánh tường. Nếu gặp phải quỷ vật, ngay cả quỷ đánh tường cũng không phá được. Còn không phải bị quỷ vật làm cho xoay quanh sao? Sau đó, Tần Dược cũng dạy trưởng tâm lôi, lôi phù cho Phương Minh Húc. Cho dù Phương Minh Húc chỉ học được một loại trong đó, cũng trở thành cấp đại lão trong giới tu hành. Tần Dược mới dậy được một buổi sáng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tần Dược thấy đó là cuộc gọi video qua Weibo. Hắn ngừng dậy, mở video. Phía đối diện xuất hiện gương mặt sốt ruột của Tựa Kiếm Nhìn Biển. Tần đại sư, đại ấn bị trộm rồi. Ông ta vô cùng sốt ruột nói. Một tháng trước, Tựa Kiếm Nhìn Biển tốn 100.000 để cầu một đại ấn ở chỗ Tần Dược. Ông ta muốn trấn áp số mệnh trong cả viện dưỡng lão. Sau đó, viện dưỡng lão thuận lợi, một tháng nay còn có không ít cụ già về hưu tới ở, mà hôm nay còn là một ngày đặc biệt. Tựa Kiếm nhìn biển đi tới viện dưỡng lão kiểm tra. Lúc này vừa nhìn, ông ta khiếp sợ. Không ngờ không thấy đại ấn đâu nữa. Phải biết hôm nay là ngày 14, chính là thời điểm ác quỷ xuất hiện. Không ngờ đại ấn bị mất. Tựa Kiếm nhìn biển chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, sợ xảy ra chuyện. Lúc này, ông ta mới gọi video cho Tần Dược. Cách chương.